Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, cỏ kè mặc cả. Trương Lam tổ chức toàn cầu phong hội trước một bước tổ chức. Bàn hội nghị bị bố trí tại Trương Lam đã từng sinh hoạt rất nhiều năm bãi rác trung ương. Mặc dù chung quanh làm trừ thối xử lý, nhưng kia cảnh sắc vẫn như cũ tựa như tại phế tích bên trên quyết định địa cầu tương lai vận mệnh đồng dạng. Các phương chủ tịch, còn có chính phủ liên bang tổng thống mới duy cọp, trước tại thời gian ước định đạt tới cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố. Bọn hắn cũng không có trực tiếp đuổi tới hội trường, mà là Mark phụ trách trước tiếp đãi bọn hắn. Liên quan tới đánh cược hiệp nghị thông dụng phiên bản, đều đã phát đến trong tay của mọi người. Mark có chút hối hận giúp Trương Lam tiếp đãi bước đầu tiên này đàm phán. Đối phương quả thực là phát rồ tại chửi ầm lên. Mark không riêng bị chửi thành chó săn, đồ hèn nhát, kẻ phản bội, thậm chí ngay cả tổ tông của mình 18 thay mặt đều bị mắng mấy lần. Trên cơ bản nói chuyện 2 giờ, mắng chửi người nửa giờ, đường đường chính chính nói chuyện, hoặc là cò kè mặc cả đều là cực ít. Cũng may Mark thu được Trương Lam thụ ý, có thể đem tình trạng cơ thể của hắn nói cho tất cả chủ tịch, bao quát chính phủ liên bang tổng thống mới duy cọp. Mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu thảo luận cái phương án này khả thi. Đây chính là điểm tốt. Hội nghị tại ước định cẩn thận thời gian đúng giờ bắt đầu. Trương Lam chuẩn bị vẫn là một cái bàn tròn, ngồi xuống 6 người: Đế quốc tập đoàn chủ tịch Trương Lam, Hắc Kim tập đoàn chủ tịch Hoover, Đồ Đằng tập đoàn đồng sự trường An Đức Liệt Phu, Bá Vương tập đoàn chủ tịch Hinda, Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch Mark, chính phủ liên bang tổng thống Duy Cọp. Cái này 6 người liền có thể quyết định toàn bộ thế giới tương lai hưng suy. Thật có lỗi, đem các vị ước chừng đến nơi này họp, xác thực có khác với mọi người qua đi họp hoàn cảnh. Nguyên nhân chủ yếu là nơi này đã từng là ta sinh sống hơn 10 năm địa phương, cũng là ta đi đến phản kháng bá vương con đường địa phương. Đối với nơi này, ta có một phần tình cảm, dứt bỏ, cực kỳ vất vả. Trương Lam gây nên lời dạo đầu. Trương Lam đại nhân khiêm tốn, loại hoàn cảnh này 10 phần độc đáo, cũng cho chúng ta những này cao cao tại thượng người cảm nhận được dân gian khó khăn. Duy Cọp quả thực là nắm chặt thời gian vuốt mông ngựa, tựa hồ khi liên bang tổng thống điều kiện tiên quyết chính là muốn học được vuốt mông ngựa. Kỳ thật lúc trước sinh hoạt ở nơi này thời điểm cũng không cảm thấy khổ, bởi vì tương đối vẫn là tự do, các phương tập đoàn khống chế không cách nào xâm nhập đến người như ta. Ngoại trừ cao giá hàng, còn có thể giết chết đất của ta du côn lưu manh, ta vẫn còn sống tương đối dễ chịu. Trương Lam bổ sung nói rõ, để vuốt mông ngựa Duy Cọp một mặt không người kế tục bộ dáng. Ta nghĩ các vị đều đã cầm tới ta đánh cược hiệp nghị, tìm mọi người cùng nhau đến đàm, chỉ là muốn cho mọi người một đầu chính xác đường đi. Trương Lam nói thẳng, người muốn thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế, kỳ thật liền là mọi người mệnh căn tử. Chúng ta mỗi mét vuông tập đoàn, vượt qua 20% tài chính cùng GDP đều đến từ thượng đế chiếc nhẫn. Nếu như không có thượng đế chiếc nhẫn, vũ trụ của chúng ta thân hạm căn bản là không có cách xuất cảng. Vũ trụ từng cái trên hành tinh khai thác khu mỏ quặng muốn toàn bộ đình công. Tổn thất, người nào chịu chứ? Lai Phu dẫn đầu làm khó dễ nói. Nhưng theo ta được biết, Cổ Hiên đã càn quét Thái Dương hệ bên trong tất cả khu mỏ quặng. Không phải bị chiếm lĩnh, liền là bị hắn phá hủy. Quá khứ một tháng bên trong, các người tất cả điều động đi vũ trụ khu mỏ quặng tàu chiến, chỉ có không đến 10% an toàn trở về địa điểm xuất phát. Loại tổn thất này cũng không có thể tính tại trên đầu của ta a. Trương Lam khó xử đất cười, muốn tiếp bàn, đương nhiên có thể coi là ở trên người của ngươi. Ngươi đền bù vẻn vẹn lại thấy ánh mặt trời kế hoạch không còn cần các phương đầu tư. Toàn bộ từ ngươi phụ trách. Thiên đường đoàn tàu xuyên qua chuyển vị đem phí suất hạ xuống cho tới hôm nay 3%. Vẫn là quá ít, Hoover cũng bắt đầu cò kè mặc cả. Đã ngươi muốn mạng của chúng ta, đương nhiên cũng muốn nhiều thả một chút máu. Mục tiền đế quốc tập đoàn cung cấp mạng lưới phí phục vụ dùng. Chúng ta đề nghị giảm miễn 2 năm. 2 năm sau, chỉ cần thanh toán hiện tại 50% là đủ rồi. Các vị có hay không nghiêm túc nhìn qua phần này hiệp nghị? Hiệp nghị điều kiện tiên quyết là ta đem từ bỏ đế quốc tập đoàn chủ tịch vị trí, tiến về thượng đế chiếc nhẫn thành lập trung lập khu. Ta đều từ bỏ đế quốc tập đoàn quyền khống chế, làm sao đi lấy đế quốc tập đoàn đã được lợi ích đi cùng các ngươi đàm phán. Trương Lam có loại không thể làm gì cảm giác. Ai cũng biết Giác đã đối ngoại tuyên bố, ngươi là đế quốc tập đoàn trung thân vinh dự chủ tịch. Bọn hắn hiện tại cao nhất chấp chính vị trí, gọi thủ tịch chấp hành đồng sự. Ngươi cũng mạnh như vậy, ngần ấy yêu cầu là hoàn toàn có thể làm được. Lai Phu tiếp tục nổi lên, Trương Lam đại nhân, ta cảm thấy đền bù hiệp nghị cũng có một chút vấn đề. Tỷ như châm đối chính phủ liên bang. Chúng ta là được hưởng thượng đế chiếc nhẫn vĩnh cửu chấp hành khu quyền lực. Tin tưởng ngài trung tâm chỉ huy sẽ thiết đứng tại cái khác khu vực. Nơi đó là toàn cầu thuế vụ trung tâm. Hiện tại cũng không có. Eden đảo liền không thể không xây dựng thêm. Một khi xây dựng thêm, phí dụng kia, Duy Cọp nói bóng nói gió xoa ngón tay nói. Minh bạch. Nhìn đến các vị đều cảm thấy đây là một trận lừa đảo đại hội. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán, bất đắc dĩ thở dài nói, để cho ta tới giả thiết một chút, mọi người biến hóa trong lòng tình huống là như thế nào a? Khi các ngươi chạy đến họp lúc, đều cảm thấy đây là một trận kẻ độc tài tuyên thệ quyền lực đại hội. Các ngươi chuẩn bị xong mình quanh co phương án, tỉ như thế nào nộp thuế, từ bỏ nào quyền lực, đem đổi lấy tự chủ hành chính quyền lực. Nhưng là khi các ngươi cùng Mark tán gẫu qua đi sau hiện. Ta không có dựa theo sáo lộ ra bài. Vậy mà từ bỏ độc tài. Hơn nữa còn sống không được bao lâu. Đã như vậy, đương nhiên muốn đem hết khả năng đi đổi lấy càng nhiều thẻ đánh bạc. Bởi vì là thời gian có hạn, chỗ lấy các ngươi đem hết khả năng đi tìm có thể. Hoặc là không thể từ cái này lấy được đền bù. Chuẩn bị cùng ta tiến hành một vòng cò kè mặc cả đàm phán. Thẳng đến thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Ai, thật đáng tiếc, ta không có thời gian cùng các ngươi cò kè mặc cả. Mọi người giật mình nhìn xem Trương Lam. Khi hắn sắc mặt tái xanh thời điểm, mọi người lại một lần cảm nhận được. Cái gì gọi là thế giới chi vương uy hiếp. Để chúng ta trước nhận rõ một chút thế cục đi. Thượng đế chiếc nhẫn trước mắt toàn hệ thống đều dưới sự khống chế của ta. Các ngươi nghĩ muốn trở về, hiện tại liền có thể trở về. Chỉ muốn các ngươi tùy thân mang theo bình dưỡng khí, đi ngủ mặc quần áo vũ trụ, tùy tiện chuẩn bị ném đến trong vũ trụ. Hiện tại liền có thể đi về. Cho tới hôm nay, ta không có giao ra thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế, nguyên nhân chủ yếu là coi như ta giao ra, các ngươi có thể an tâm tiếp tục sinh hoạt tại thượng đế chiếc nhẫn sao? Ai có thể ngăn trở ông trời của ta mắt máy chủ? Đây chính là cường thế, chấp hành lại thấy ánh mặt trời kế hoạch, ta cần đại lượng nhân hòa tài nguyên, tại không có cách nào tiến hành vũ trụ thu thập tình huống dưới. Cần tiêu hao đại lượng địa cầu tài nguyên, những này đều cần tiền. Ta tất cả tài phú tin tưởng tại một năm bên trong liền sẽ xài hết. Địa cầu các phe kinh tế đều lại bởi vì loại này mua bán mà đạt được tăng lên. Tổn thất của các ngươi cũng có thể được đền bù. Trương Lam đem thế cục đã phân tích đầy đủ nhỏ. Nhưng giả thiết, điều kiện của các ngươi vượt quá ta có thể tiếp nhận phạm vi. ta đem không thể không đi tới độc tài con đường, đem kế hoạch này đồng bộ tiến hành tiếp. Mời nói cho ta, các ngươi là hy vọng nhìn thấy kết cục như vậy sao? Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Trần Trụi uy hiếp, không có chút nào đàm phán thành ý. Hoover vỗ bàn cả giận nói, muốn ta đến xem, Trương Lam đại nhân đúng là rất có thành ý, một mực giữ im lặng Ginda vậy mà xen vào nói. Hắn vốn có thể giết sạch tất cả chúng ta, lại cùng chúng ta vào chỗ đời tiếp theo chủ tịch tiếp tục đàm. Nếu như không dễ dàng, vậy liền tiếp tục như vậy, một vòng, thẳng đến có người đồng ý lại đình chỉ. Nếu như Cổ Hiên cũng có được hôm nay giống Trương Lam đại nhân đồng dạng thế, chúng ta căn bản không có đàm phán gì cầm phụ cấp thời cơ. Khi Mark đại nhân đem đánh cược hiệp nghị đưa cho ta lúc, ta cực kỳ vui mừng. Trương Lam đại nhân cũng không có bị quyền lực tê liệt thần kinh. Dạng này nhân loại mới có tương lai có thể nói. Ngươi không phải là cầm hắn chỗ tốt à. Khắp nơi giúp hắn nói chuyện. Hiện tại là hắn muốn lấy đi thuộc về chúng ta đồ vật à. Lai Phu kêu lên, là đồ đạc của chúng ta, nhưng cũng là tùy thời đều có thể vứt bỏ đồ vật. Cổ Hiên chịu từ địa cầu rời khỏi, kia chỉ là bởi vì hắn có được thống trị toàn bộ Thái Dương hệ năng lực. Khi hắn phản công lúc, ai đứng tại Thượng Đế chiếc nhẫn, ai liền là cái thứ nhất muốn chết tồn tại. Ginda cái thứ nhất tại đánh cược hiệp nghị trên ký xuống tên của mình, thậm chí còn đắp lên bá vương tập đoàn con dấu. Tạ ơn, Trương Lam thật tâm nói. Không, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi là địa cầu làm hết thảy. Ginda nói lên từ đáy lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.